Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Chấm, tóm tắt chương trước, quân đội Hắc Ám Imbinio đã bắt đầu chiến tranh gây ra thời khắc hỗn loạn cho lục địa Vexai. Trong khi đó Whitban sống cho 47 bức tượng nhằm phục vụ chuỗi nhiệm vụ Master. Còn tộc Orc tại pháo đài Vago sinh trưởng một cách đáng kinh ngạc và gia nhập vương quốc Appen. Bên chính Whit của chúng ta thì vừa hoàn thành bức tượng thần Galeria, thần trinh phạt, đồng thời nâng skill sculpting của mình lên cao cấp level 9. Không cần biết chuyện gì xảy ra trên lục địa, Whit vẫn kiên trì điêu khắc các tác phẩm cho khu vườn của các vị thần. Cậu rất mệt mỏi với khối công việc khổng lồ của khu vườn nhưng đám đông đều cổ vũ mỗi khi một kiệt tác xuất hiện. Tác phẩm điêu khắc của Whit thực sự rất khác biệt, kể cả một số bức trông có vẻ đơn giản hoặc xấu xí nhưng nếu nhìn nó một lúc lâu, ta vẫn thấy nó khá ổn. Cậu nhận được lời khen từ những người có class và địa vị khác nhau. Tất cả đều đánh giá rằng cậu thật sự là một nhà điêu khắc xuất sắc. Trong thực tế, lợi thế của việc điêu khắc là tính linh hoạt trên nhiều lĩnh vực nhưng không có nhiều người biết tới điều này. Bức tượng kiệt tác cấp 3. Cậu cùng với Herman chung tay làm bức tượng của thần Batali và đồng thời tạo ra kiệt tác cấp 3. Tác phẩm điêu khắc cấp 3 tăng đóng góp của cậu cho các tôn giáo và ban phước lành cho những người lính chiến đấu chống lại quái vật trong khu vực. Những người chơi và cư dân cũng tự cảm thấy sự đoàn kết khi cùng làm việc trong khu vườn. Công việc đầu tiên Whit làm sau khi thành lập vương quốc Appen quả là một thành công lớn. Cú ốc, đau lưng quá, thân dưới của tôi bắt đầu thấy tê tê. Tôi không thể ngẩng đầu lên được. Đến khi Whit điêu khắc bức tượng cuối cùng, con đường đầy rẫy những người chơi rên rỉ. Họ đã phải mang vác đất và đá, kiến tạo đường cống nước và lát đường. Họ cũng hoàn thiện khu vườn bằng cách trồng cây. Những công việc cần thiết cho dự án công trình dân dụng rộng lớn này cứ làm mãi không hết. Những người tham gia vào việc xây dựng thì cảm thấy như có vấn đề nghiêm trọng về tim mạch khi nó kết thúc. Công việc rất khó khăn và người chơi thường cảm giác như có thể ngã quỵ giữa chừng. Nhưng họ không thể bỏ lỡ cơ hội được tham gia vào công trình xây dựng này. Cái cảm xúc sâu sắc ấy thực sự còn mới đối với người chơi. Đó là cái cuối cùng. Thật sự là rất tốn thời gian. Tôi không đánh nhau với quái vật mà đã chết 3 lần do làm việc đây này. Người ghé thăm phương Bắc và Morata phần lớn là khách du lịch. Những người từng có một khoảng thời gian đi săn nay trùng hợp trở về đúng với ngày hoàn thành dự kiến trong khi có những người chơi khác ghé thăm. Các cửa hàng và nhà hàng. Đây sẽ là nơi tuyệt nhất trên lục địa này một khi nó hoàn tất. Số lượng thật không thể tin nổi. Không nơi nào được như nơi đây. Nơi này thậm chí còn có cả các công trình vĩ đại. Chừng cơm mẹ nấu rồi. Bây giờ thật dễ dàng để nhận chúc phúc từ các vị thần. 32 tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp được dựng lên trong khu vườn các vị thần bởi mồ hôi và máu của những người bị bóc lột sức lao động tham gia. Ngôi đền bằng đá cẩm thạch đem đến một bầu không khí sang trọng và có cả một quảng trường và hồ nước trong khu vườn. Morata có nhiều loài hoa đặc biệt, Whit tạo nên phong cảnh bằng cách gieo hoa dại và các hạt giống thu được từ Prina. Các gardener cũng trồng một số cây và hoa từ Morata. Các gardener giám sát 24/24 khi những hạt giống bắt đầu nảy mầm. Khu vườn rồi sẽ giống như một bãi săn đầy thách thức đối với các gardener. Một sân khấu biểu diễn cũng được đặt ở một bên. Sẽ rất gay gâu nếu gây náo động ở một nơi với những tác phẩm điêu khắc các vị thần. Nhưng nếu là màn trình diễn nói về các huyền thoại và những câu chuyện liên quan đến các vị thần thì ổn. Một khi những bài hát ca ngợi bắt đầu được hát, khu vườn càng trở nên nổi tiếng hơn. Tốc độ thực hiện vượt ngoài sức tưởng tượng và bây giờ, khu vườn đã gần như hoàn thành. Whit hoãn tác phẩm điêu khắc cuối cùng cho đến sáng hôm sau. Hoãn thêm một ngày sẽ tạo cơ hội cho nhiều người đến thành phố hơn. Vương quốc Appen có công quỹ khá thấp kể từ khi nguồn tiêu thụ chủ yếu vào dự án này. Nếu khu vườn các vị thần thất bại thì vương quốc sẽ sớm sụp đổ khi mực còn chưa kịp khô trên trang lịch sử. Whit cũng rất mệt mỏi trong khoảng thời gian này. tôi sẽ làm những công việc còn lại vào buổi sáng. Mọi người đều đã rất mệt mỏi vì vậy hôm nay, các bạn nên nghỉ ngơi hết mức có thể đi nhé. Đám đông trong các vùng lân cận của khu vườn reo hò vui mừng và tản ra để chuẩn bị cho niềm vui lớn của ngày mai. Whit và các chiến hữu của cậu đã quyết định đi đến một quán rượu. Có một dòng người rất lớn đổ đến Morata nên Mapan dựng lên một cửa hàng và kiếm được bộn tiền. Anh quyết định sẽ bao mọi người một chậu uống nên ngay cả các Ziomchi và Herman cũng đến để ăn tối. Hu hu, mình lại phải ngồi đếm tiền cả ngày mai rồi. Mapan kiếm được rất nhiều tiền từ việc kinh doanh của mình. Anh là một thương gia chuyên nghiệp về giáp tầm và hệ thống của anh phủ khắp toàn bộ phía Bắc. Anh là chủ tịch của Hiệp hội Thương nhân phía Bắc nên anh rất có sức ảnh hưởng. Anh sở hữu nhiều phần đất đai quan trọng trong Morata và cũng mở một cửa hàng vũ khí, áo giáp và cửa hàng da trong pháo đài Vago. Các thương nhân khác đều cảm thấy gato với Mapan và muốn học hỏi kỹ năng kinh doanh của anh. Mapan, Nim, bí mật của anh là gì? Nhiều năm của sự tin tưởng đối với những khách hàng thân quen của tôi. Mapan đã theo chân Whit từ những ngày đầu và họ đã đầu tư vào Morata cùng với nhau. Anh đã làm ăn với những người chơi ở lục địa trung tâm khi họ đi đến phía Bắc. Trước cả khi các newbie có thể bắt đầu ở đây và liên tục duy trì điều đó. Người này truyền tai người kia và tất cả đều coi cửa hàng của Mapan là tốt nhất. Mapan cũng sử dụng mối quan hệ của mình ở các vương quốc khác để bảo đảm các giao dịch thành công. Anh sẽ mua đặc sản Morata với số lượng lớn để giảm giá thành và sau đó nhận tiền và danh vọng khi bán chúng tại nơi đã dự định sẵn. Sự phát triển của phương Bắc thực sự đã mang lại rất nhiều tiền cho Mapan. Tất nhiên, tất cả những điều này không phải là bí mật duy nhất của anh. Hối lộ và quyền lực cũng là những điều cần thiết. Mapan là người vui mừng nhất khi Whit trở thành vua của vương quốc Appen. Nếu Whit nhận ra giấc mơ của một chế độ độc tài thì lợi nhuận của anh sẽ còn tăng mạnh. Cà à, thật sự rất ngon. Chiếc cánh gà này dường như tan chảy trong miệng của tôi. Những miếng thịt giòn rụm được nướng vàng từ những con lợn thượng hạng nhất. Vượt ngoài sự mong đợi, các võ sinh Ziomchi đã phải trải qua một thời gian săn bắn lâu dài nên họ rất thích thú khi được ăn. Là chủ sự nên Mapan đã bao toàn bộ quán rượu. Sự thèm ăn của họ vượt qua cả các đồ vật. Thế là các Fiery Pebble bị gọi ra để nướng thịt. Fiery Pebble phải đảm bảo rằng thức ăn được làm chín đúng cách trong khi vẫn còn mọng nước. Nếu là Whit nấu thì thức ăn thậm chí còn ngon hơn. Nhưng hôm nay cậu sẽ chỉ ăn như bao người thôi. Em đã chịu khổ trong thời gian này nhiều rồi vì vậy hãy tận hưởng đồ ăn đi nhé. Irene cũng gắp một số miếng thịt và đưa nó cho Serka. Irene là một priest vì vậy cô được hưởng lợi nhiều nhất từ khu vườn. Cứ thức ăn miễn phí là ngon. Whit đang trong tâm trạng thoải mái khi cậu thưởng thức bữa tối. Hoàn toàn có thể ăn hàng chục món ăn kèm cùng với thịt. Mapan chỉ ngồi trong một góc. Khuôn mặt anh trở nên nhợt nhạt mỗi khi anh nhìn thấy những chiếc đĩa trống rỗng. Nhưng anh vẫn ăn. Nhà hàng và quán rượu ở Morata tấp nập bởi các du khách đi vào thành phố. Các thương nhân kinh doanh tại các quảng trường và nhận được lợi nhuận khổng lồ từ những người đang chuẩn bị cho ngày mai. Bây giờ em nghĩ là em đã biết làm thế nào để sử dụng nắm đấm của mình tốt hơn. Serka tự tin nói, cô khá thụ động khi đi săn với Whit, cách cô chiến đấu hầu như rất liều lĩnh. Điều đó khiến máu của cô giảm xuống. Kể cả lượng đam của cô cũng thua kém mọi người. Mặc dù cô có thể tung nhiều skill của mình. Giác quan chiến đấu của cô không đặc biệt xuất sắc cho lắm. Ngay cả nếu ai đó có cơ thể giống y hệt, kết quả sẽ khác nhau tùy thuộc vào cách họ sử dụng kỹ năng. Nhưng trong khoảng thời gian dài cô đã đi săn bắn với các võ sinh Ziomchi và có thể làm theo đường lối chỉ đạo của họ. Em phải học cách đấm và đấm liên tục cho đến khi đau tay thì thôi. Serka nhìn trẻ hơn nhiều so với những người khác và cô có má lúm đồng tiền khi mỉm cười rạng rỡ khiến cô thậm chí còn dễ thương hơn. Có 3 quy tắc trong chiến đấu. Mọi người đều biết chúng. nhưng để thuần thục thì chỉ có thể bằng cách thu thập kinh nghiệm trực tiếp khi đi săn. Thậm chí có xem bao nhiêu video đi chăng nữa, bạn sẽ chỉ được thông não một khi cuộc chiến thực sự bắt đầu. Mylon ngồi gần đó cũng cười. Sơ ca dạo gần đây rất đáng sợ. Chị không biết tần suất em đánh nhau với lũ quái vật như nào nữa. Honey cũng bắn cung tốt hơn đấy thôi. Kỹ năng arrow tracking ấy. Chị chẳng thuần thục nó gần đến mức cao cấp rồi còn gì. Whit đột nhiên cảm thấy tò mò về level của mọi người. Sơ ca, Mylon và những người khác đã đi phiêu lưu khá lâu rồi. Cậu nhớ từng đi săn với họ trong một khoảng thời gian ngắn sau khi tìm thấy Ratzeberg và đã ngạc nhiên thế nào về kỹ năng của họ. Whit hỏi Sơ ca, em level bao nhiêu rồi? Cậu không muốn nói level của mình cho ai nhưng họ thì không như vậy. Em chỉ level 403 thôi. 403, level của em còn hơi thấp nhỉ. Em nghĩ Oppa chắc phải cao hơn em rất nhiều. Whit thực sự ngạc nhiên. Level hiện tại của cậu là 409. Đó có thể coi là cao nhưng không có nhiều khác biệt với Sơ ca. Hết em, anh cao hơn một chút. Peo Oppa level 411 đấy. Có phải anh cao hơn nhiều so với Peo Oppa? Thực sự thì, không cao đến như vậy. Whit đã bị mắc kẹt ở mức 400. Trong khi cậu còn đang làm tác phẩm điêu khắc, bạn bè của cậu đã đi phiêu lưu và bắt kịp cậu. Nếu Badray mà đến thì cậu sẽ bị nghiền nát mất. Em đã vượt qua level 400. Chúc mừng em, cảm ơn anh. Môi Whit hơi run khi cậu nói lời chúc mừng. Khi đang ăn và nói chuyện thì một cậu bé đến gần cậu. Cậu bé có mái tóc đen và đôi mắt lạnh lùng. Không phải tất cả các NPC đều như thế nhưng cậu bé này không hề có những thay đổi nhỏ trong biểu hiện trên khuôn mặt của mình. Whit cảm thấy khó chịu ngay khi nhìn thấy cậu bé. Nó trông giống cậu những ngày học trung học cơ sở khi cậu phải may 400. Không, đôi mắt búp bê và kính sợ vị Vice President. Miệng cậu khô lại và tóc của cậu hơi dựng lên do lo lắng. Whit nói nhẹ nhàng với cậu bé. Này cậu bé, anh đang ăn bây giờ vì vậy hãy đến lúc khác nhé. Điểm fame của Whit rất cao vì vậy cậu rất dễ dàng nhận được nhiệm vụ. Sau khi trở thành vua, nhiều cư dân ở Morata đã gửi yêu cầu nên cậu có thể chọn những cái cậu muốn. Whit muốn chặn cậu bé kia lại, và anh cũng đang bận gìn giữ hòa bình của lục địa Vexai vì vậy anh không biết liệu có thể thực hiện yêu cầu của em. Thử tìm người khác xem, em có thể tìm được rất nhiều người tốt khác. Cậu thể hiện ý muốn từ chối của mình, nhưng cậu bé kia lại phá lên cười. Một tên con người như ngươi không có quyền từ chối yêu cầu của ta. Đó là một nhận xét đáng kinh ngạc với chức vị nhà vua hiện giờ của Whit. Nhưng cậu đã không thể sống đến tận bây giờ nếu chỉ bằng sức mạnh ý chí. Kể từ thời thơ ấu, Whit đã phải chật vật để sống sót. Cậu cảm thấy rằng cậu bé này xuất thân không hề tầm thường. Nó là ai nhỉ, người thừa kế thực sự của đế chế Niphin 2? Có phải hắn xuất hiện vì mình đã hoàn thành một số điều kiện? Nếu có một nhiệm vụ quan trọng liên quan đến class của cậu thì đôi khi sẽ có người đến gặp. Mình nghe nói họ đều đã chết nhưng nếu đột nhiên có ai sống lại? Có lẽ ai đó đã cứu một thành viên dòng dõi hoàng tộc. Sau đó nuôi lớn lên một cách lặng lẽ, đầu óc Whit làm việc hết công suất để nắm bắt danh tính thật của cậu bé. Cậu bé trông rất tự tin nhưng không có bất kỳ hiệp sĩ nào hộ tống bên cạnh. Về khả năng chiến đấu của Whit, dường như cậu sẵn sàng chào đón bất kỳ con quái vật nào dám đến đây kiếm ăn. Cậu đang nghĩ đến việc sử dụng nắm đấm của mình thay vì lời nói. Nhưng sau đó Whit nhìn thấy các trang bị mà cậu bé đang mang. Trước nhất, trang bị của nó được làm bởi thợ thủ công người đúc giỏi nhất. Thanh kiếm của cậu bé sực nạm một viên kim cương đen kích thước ngang một quả trứng vịt. Hơn nữa, bao kiếm có những đường kẻ vẽ phức tạp trên đó chứng tỏ 100. Nó là thanh gươm phép, nó không hề phổ biến và cậu chưa từng nhìn thấy bất cứ ai mang một thanh gươm như thế trước đây. Quần áo của cậu bé được dệt bằng 3 sợi lớn làm từ hàng ngàn sợi tơ lấy từ một con sâu đặc biệt. kể cả thợ thủ công người đúc giỏi nhất sẽ cần ít nhất một tháng nỗ lực kiên trì để tạo nên thứ ấy. Tất nhiên là không có ai trong số những người chơi được mặc quần áo như vậy. Nó thậm chí còn mang giày có cánh từ Stellis. Chỉ có các chiến binh Barbarian mạnh mẽ nhất mới có thể leo lên được đồi Stellis. Cậu bé này đang mang đôi giày có cánh mà tộc Barbarian thường bảo vệ. Ước tính giới hạn level của đôi giày là 590. Whit lập tức trở nên khiêm tốn. Tất nhiên rồi, nói cho tôi biết ngài muốn tôi làm điều gì. Độ tuổi của đối thủ không hề quan trọng. Cậu có được sự công nhận từ nhiều người nhưng Whit sẽ không bao giờ quên những ngày tháng yếu đuối trong quá khứ. Cậu không co rúm người lại khi cư xử cung kính. Kỹ năng điêu khắc của ngươi rất ổn. Vẫn có nhiều người giỏi hơn tôi. Whit lo lắng không biết thể loại nhiệm vụ gì sẽ đòi hỏi kỹ năng điêu khắc của mình. Ta muốn những báu vật mà bọn con người hèn kém các ngươi có. Ta là người duy nhất xứng đáng với một tác phẩm điêu khắc. Ta muốn ngươi làm nó bằng tinh thể Urgate, thứ thuộc về một con người tên Belsos. Ta nhận ra rằng loài người rất yếu đuối vì vậy ta sẽ cung cấp cho ngươi một vài tên cấp dưới để bảo vệ ngươi. Didiering, báu vật mà con rồng thèm muốn. Sự bất công của vua Belsos. Hãy đi tìm di sản của ông và làm ra tác phẩm điêu khắc mà Acreon Kaben tà ác mong muốn. Acreon Kaben đã xác định rằng bạn có đủ kỹ năng do các cống phẩm điêu khắc tặng hắn. Kaben kiêu ngạo đã đưa ra một mệnh lệnh. Nhà điêu khắc, ngươi sẽ cần phải mang theo bạn bè của ngươi nếu ngươi muốn sống sót. Nếu ngươi chậm trễ, ta không thích điều đó đâu. Tinh thể Urgate rất tinh tế vậy nên việc xử lý nó không hề dễ dàng. Các bí ẩn nhiều như những ngôi sao trên bầu trời. Kaben đã hứa cho 11 Spark tôi đi theo hộ tống bạn tìm Urgate. Độ khó, nhiệm vụ của nhà điêu khắc, giới hạn quest, phải là nhà điêu khắc có lượng fame cao nhất, có quan hệ với Kaben, phải giải quyết trong vòng 30 ngày, sẽ không hề có phần thưởng. Nếu bạn thất bại thì Kaben sẽ giết bạn, cần ít nhất 8 người để thực hiện. Bạn có thể mời 7 người làm nhiệm vụ, những người từ chối sẽ bị giết bởi Kaben. Keheo, danh tính của cậu bé trước mặt Whit là Acreon Kaben. Đây là Dragon Quest đầu tiên nhưng không cần thiết hay vui vẻ gì của lục địa. Không có phần thưởng và cậu không được phép thất bại, ngay cả khi cậu tập hợp tất cả các binh sĩ trong vương quốc Appen. Họ sẽ chỉ bị nghiền nát giữa hai hàm răng của con rồng tà ác giống như tộc người đuốc. Mình vốn đã chịu đựng nhiều rồi và giờ đây mình cần phải hoàn thành yêu cầu của con rồng nếu không muốn nó ăn mình. Có hai lý do tại sao dẫn đến việc Whit có quan hệ với Kaben. Cậu đã từng khắc một thứ ngớ ngẩn dựa trên Kaben nhưng nó không hề nổi tiếng. Gần đây, cậu đã thực hiện một số tác phẩm điêu khắc cho bộ lạc của người đuốc. Phần thưởng từ những người đuốc đã được mang đến an toàn và dẫn đến nhiệm vụ này. Chỉ làm có vài việc cho người đuốc thôi mà. Một nhiệm vụ điêu khắc liên quan đến con rồng tà ác Acreon Kaben. Làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Belsos, kẻ là lý do tại sao nhiệt độ của lục địa Vexai tăng lên và là nguyên nhân Guild Crimson Wing diệt vong. Chính là tập một Guild vào khám phá lăng mộ, bị con bọ cạp vàng giết sạch. Sau đó cả lục địa phải chịu lời nguyền nhiệt độ tăng. Nó giống như một con tôm nhảy vào giữa cuộc chiến giữa hai con cá voi vậy. Trên mỗi bước đi của cậu, luôn có thứ gì đó cố kéo cậu vấp ngã. Đây là một Dragon Quest nên độ khó tất nhiên là trên trung bình. May mắn là có cái gì đó để làm với điêu khắc. Nếu mình có thể xoay sở để biến tinh thể Urgate thành một tác phẩm điêu khắc thì nó sẽ rất quý giá với con rồng. Whit gật đầu, tôi sẽ đi tìm thứ ngài muốn. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Dưới sự hướng dẫn của 11 Spark tôi, bạn có một tháng để hoàn thành mệnh lệnh của Dragon Kaben. Thật ra thì bạn không thể từ chối. Đây chỉ là vấn đề về việc bạn muốn chết sớm hay chết sau này mà thôi. Người đã đưa ra quyết định đúng đắn, ta sẽ càng tức giận nếu ta phải chờ đợi lâu hơn nữa. Cậu bé biến mất đột ngột giống như khi xuất hiện, Whit im lặng trước khi nhìn xung quanh quán rượu yên ắng. Heo heo heo, cuối cùng mình cũng được thở. Chuyện này là gì vậy? Họ không thể nói bất cứ điều gì trong khi Acreon Kaben ở đó. Cậu vừa trò chuyện với một thực thể sống vĩ đại. Quýt thận trọng tóm tắt những gì mà Kaben nói với cậu. Con rồng vĩ đại Kaben đấng cai trị vương quốc Thò vừa đến đây. Và ngài cho tôi một sứ mệnh cao cả là tìm kiếm di sản của vua Belsos và tạo ra một tác phẩm điêu khắc từ nó. Kaben luôn truy tìm những thứ thực sự quý giá, mặc dù sẽ rất khó khăn, nhưng tôi không dám từ chối yêu cầu của ngài. Tôi có lẽ sẽ đạt được vinh quang khi bước trên con đường điêu khắc này. Những thứ thực tế xảy ra, con rồng tà ác Acreon Kaben rời vương quốc Thò hướng đến Morata. Nó yêu cầu Whit một người hoàn toàn lạ mặt đi tìm di sản của vua Belsos. Cậu đã chém như thể đây là một tin tốt, nhưng thật ra cậu bị buộc phải chấp nhận yêu cầu của con rồng hoặc cậu sẽ chết. Đây là phần đen tối hoặc có thể gọi là đắng lòng của việc làm nhà điêu khắc. Paul, cậu ấy nhận được Dragon Quest từ một huyền thoại. Như mong đợi, đẳng cấp của Whit Magne thật sự khác biệt. Mark Mi, em út, có thể hiểu là trẻ tuổi nhất. Điều này thật đáng tự hào phải không? Các võ sinh Geomchi Gato với cậu, được làm nhiệm vụ từ con rồng mạnh nhất trên lục địa. Đôi mắt của các đồng đội trẻ hơn tràn đầy lòng trắc ẩn khi họ hiểu lời giải thích của cậu. Cậu ấy là Whit, Nim, liệu cậu ấy có thể làm tốt việc đó được không? Tôi tin rằng không có ai khác ngoại trừ Whit, Nim có thể làm được điều đó. Điều này giống như một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Tôi sẽ cổ vũ cho cậu. Các đồng đội của cậu cố gắng tích cực mang cho cậu chút can đảm. Whit lắc đầu, tôi cần phải đi đến lăng mộ của Scorpion King để tìm hài cốt của vua Belsos. Mylon gật gù, câu, vậy à, cô nhớ lại cuộc phiêu lưu của Gil Crimson Wing đã được ghi lại. Chỗ đó thực sự nguy hiểm, không ít người đã thiệt mạng khi khám phá nó, và chẳng phải cần có chìa khóa mới đi vào được tàn tích hay sao? Tôi nhớ là tôi đã làm một số tác phẩm điêu khắc cho họ vì vậy sẽ không khó khăn gì để đi vào hầm ngục đó. Lăng mộ của Scorpion King hiện giờ đã được niêm phong. Nếu không nhờ có Gil Crimson Wing thì tôi có lẽ sẽ không biết cách để xâm nhập. Để mở cánh cửa niêm phong, 7 con bò cạp cần phải được đặt tại cùng một thời điểm chính xác vì vậy tôi cần ít nhất 7 người. Chuyện đó, như vậy ư chuẩn. Và tôi cũng được bảo là phải kiếm các đồng đội cho nhiệm vụ này. Quýt nhìn quanh các đồng đội của mình. Một con rồng, Pêu cứng đơ người, đi tìm hài cốt của vua Belsos sẽ rất nguy hiểm phải không? À hát, tôi cần phải làm việc tại nhà đài trong một vài ngày. Cô có thể tò mò nhưng cô chắc đành phải từ bỏ vì Mylon là một nhân viên văn phòng. Sau đó, chúng ta có thể lấy đống báu vật nhìn thấy trên truyền hình không? Sơ ca thích những cuộc phiêu lưu lớn. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu đụng vào nhầm thứ. Irene đã rất lo lắng còn Romuna dường như tìm kiếm một cái cớ để từ chối. Urine, Kuak, Zephyr không định sẽ từ chối nên trong đôi mắt của họ nói rằng họ rồi sẽ chết cùng nhau. Hoa Yên và Belot muốn đi cùng. Đó là bởi vì những cuộc phiêu lưu của Whit không bao giờ nhàm chán. Nó thực sự rất nguy hiểm phải không? Annie, đây sẽ là một cuộc mạo hiểm lớn. Em có thể sáng tác một bài hát tuyệt vời được không? Lăng mộ của Scorpion King thật hoàn hảo cho một bát. Nếu Mylon không phải đi làm, nếu loại bỏ cô ấy thì cậu có đủ 7 người. Seo, Yun có sức mạnh rất lớn nhưng lương tâm của cậu ngăn cậu yêu cầu cô giúp đỡ quá thường xuyên. Và cậu thực sự đã có thông tin đặc biệt về cô ấy. Trong khi Whit tạc khắc những bức tượng, một người nhạc sĩ lang thang đã kể cho cậu nghe câu chuyện của một chiến binh điên cuồng. Những du sĩ hoặc nhà thơ thường đến diện kiến vua chúa hay quý tộc cao cấp để đọc thơ hoặc kể chuyện. Bệ hạ, ngài có muốn nghe một bài hát lúc thần đi đến tỉnh Toru? Nhà vua sẽ nghe bài hát của du sĩ và ban cho họ phần thưởng. Một vị vua có thể cố tình cung cấp nhiệm vụ dựa trên những thông tin hoặc những manh mối thu được từ du sĩ hay nhà thơ. Có hàng trăm du sĩ và nhà thơ tài năng với những câu chuyện của riêng họ. Quyết cố tình không có bất cứ thứ gì giống như một cốt party. Tài chính của vương quốc Appen đang lơ lửng ở dưới đáy nên cậu không đủ khả năng để trả một khoản phí cho sự kiện như thế. Thần không yêu cầu hàng trăm vàng cho một bài hát đâu. Tất nhiên, một bài hát nổi tiếng rất có giá trị nhưng nó có thể gây nguy hiểm cho sự tồn tại của một vương quốc. Nhìn vào quá khứ, nhiều cư dân đã bị vắt kiệt bởi thuế để chi trả cho sự sang trọng của các vị vua. Suy nghĩ của Whit thực sự rất xấu xa bất cứ khi nào cậu nghĩ về những vị vua. Họ được sinh ra với một cái thìa vàng trong miệng và mút nó đến khi nó mất đi sự sáng bóng. Khi nhìn vào đó, cậu biết rằng việc giảm bớt chi phí là quan trọng. Trong trường hợp của Whit, sự nổi tiếng của cậu trên lục địa này quá cao nên các bát thường sẽ tìm đến cậu ở Morata. Một bát lang thang từ phương Bắc đã hát một bài hát về một berserker. Người đã khiến con goblin Chieftain rút lui. Seo, Yun có lẽ đã đến đó để học các kỹ năng về class nhân vật của cô. Tất nhiên, thông tin này không chắc chắn, nhưng cậu đã quyết định sẽ để cô toàn tâm đi thực hiện. Nếu thông tin đó sai thì cô ấy có thể đến tìm mình. Whit mỉm cười rạng rỡ sau khi sắp xếp những suy nghĩ của bản thân. Level của mọi người đều trên 400 vì vậy chúng ta có thể đi. Ha, ha ha ha, chúng ta có nên làm việc này không? Có một nụ cười cứng nhắc xuất hiện. Sự tốt đẹp và lịch thiệp của Bill đã bị ảnh hưởng bởi Whit và khiến nụ cười của anh trở nên thật kinh khủng. Các nhà đài phát sóng các trận chiến và cuộc phiêu lưu của Badray mỗi ngày. Chiến binh mạnh nhất Badray. Ngày hôm nay anh ấy thách thức con quái vật mà chưa bao giờ bị bắt trước đây. Black Knight Master Quest, anh kết thúc nó chỉ trong một thời gian ngắn sau khi nhận được nhiệm vụ. Khán giả cổ vũ cho Badray khi tin tức về Master Quest của anh đang được phát sóng hàng ngày. Badray đã tiến đến nhiệm vụ thứ 15. Cái Black Knight Quest này có một kịch bản cố định, một hiệp sĩ mang danh dự bị phản bội bởi một vị vua. Hắn rời khỏi vương quốc và đạt được nhiều thành tựu khác nhau. Tiền bạc và nhận trẻ mồ côi cùng nô lệ thành môn đệ. Hắn biến một nhóm lính đánh thuê và tăng cường họ dần thành binh lính. Sau đó, hắn xuất hiện trở lại để chiến đấu với vương quốc nên Badray kết thúc với việc bảo vệ được pháo đài. Đó là một nhiệm vụ với quy mô không thể diễn tả bằng từ nào. Những nai của Telmedun, các tiểu đoàn bộ binh của Telmedun, Badray chọn ra 30 nai và đặt họ quản lý 2.500 binh sĩ trên chiến trường. Những binh sĩ này đều dành cho Black Knight Quest nên họ là cấp dưới của anh. Mục tiêu của anh là nâng cao một số lượng đáng kể đội quân tinh nhuệ. Chúng ta sẽ có thể chiếm cứ một lâu đài nhỏ. Badray cũng nhận một số trẻ mồ côi nên quân lính của anh tăng lên đến hơn 4.000 người. Một lượng lớn binh sĩ sẽ được tiêu thụ trong trận chiến nên Badray để lại những người lính không đủ năng lực cho các nhiệm vụ khó khăn để rồi bị giết không thương tiếc, để chúng bảo vệ phía trước cổng. Nhưng Nai, Nim, chúng sẽ trà đạp bọn tôi. Đó là tình huống khi mà họ phải bảo vệ thành phố an toàn khỏi cuộc tấn công của những con quái vật. Ngược lại, đứng ngoài cổng đồng nghĩa với cái chết. Các người cần làm những việc như này để đủ khả năng trở thành Nai. Sau đó, các người sẽ có thể sát cánh với ta đến phút cuối cùng. Đã hiểu, lũ trẻ mồ côi, người đã trở thành binh lính bị đặt bên ngoài cổng. Badray lấp đầy các vị trí trống với những trẻ em có tài năng tốt hơn. Black Knight Quest chắc chắn cần đến lính đánh thuê nên anh cảm thấy thích phương pháp này. Trong khi đó, Badray đã cố tình che giấu hành động xấu xa của mình đằng sau Gilgamesh. Tuy nhiên, cảnh anh bỏ cấp dưới của mình không do dự nhận được những lời chỉ trích từ người xem. Thật xấu xa, hắn bỏ mặc quân lính của hắn rất nhiều lần trong các trận chiến. Hắn ta sử dụng binh sĩ trung thành của mình như bọn chết thay để dễ dàng giành chiến thắng trong trận chiến. Hắn thực sự rất tàn nhẫn. Nó giống như cảnh quý tộc ném tiền vào mặt dân thường. Ngay cả các hiệp sĩ đã chiến đấu cùng với Badray lần trước cũng bị vứt bỏ. nhưng lực lượng còn lại trở nên mạnh mẽ hơn khiến khán giả không khỏi cảm thấy thích thú. Badray theo đuổi sức mạnh, phương pháp bất chấp mọi rào cản đạo đức để tôi luyện các cá thể mạnh hơn của anh thực sự rất thú vị. Trong khi tất cả mọi người ghen tị với các cuộc phiêu lưu của anh, Badray không hạnh phúc lắm, thật vô dụng và phiền phức. Trên cương vị là một người điều khiển USMS, anh có thể dễ dàng huy động các nai và binh lính. Rất nhiều cấp dưới đã từng hy sinh để cứu Badray. Thực tế là anh đã phải tăng số lượng cấp dưới để tham gia vào một cuộc chiến tranh lịch sử. Việc này khiến nhiệm vụ trở nên quá ư khó chịu. Thợ thủ công lành nghề Fabio, ông là thợ rèn người đốt nổi tiếng làm áo giáp và kiếm tốt nhất. Ông đã tạo ra chiếc áo giáp xịn nhất và trở nên nổi tiếng từ những ngày đầu của Royal Road. Do đó, ông thường xuyên nhận được tiền hoa hồng từ các đài truyền hình. Lần này, ta sẽ làm một thanh kiếm thật tốt. Tang, tang, tang. Fabio trở lại lò rèn của mình mà không hề nghỉ ngơi. Người đuốc mà ông nuôi như học việc của mình mang các nguyên liệu thẳng đến lò lửa. Lò rèn này rất lớn và đã có một số lượng lớn quặng sắt chất đống bên trong. Bố ơi, có yêu cầu làm 120 thanh kiếm level 360 từ Guild Trigger. Chúng ta có nên chấp nhận không? Có, thu thập chúng và mang đi đi. Một người đuốc gần đó sắp xếp đống kiếm và rời đi. Ngay cả khi Fabio không đặt cả trái tim và tâm hồn mình vào một sản phẩm, nó vẫn sẽ có tối thiểu 4, 5 chỉ số tấn công, phòng thủ và sự cân bằng cũng rất tốt cho người sử dụng. Sự ra đời của một thanh kiếm được đánh thức đúng đắn vẫn còn xa lắm. Fabio đập búa và tiếp tục sản xuất kiếm. Ông tạo ra hàng trăm thanh kiếm và cố gắng để đạt được mục đích của mình. Khi đập vào thanh kiếm, nó sẽ tự động trở thành một lưỡi kiếm sắc, một sự hòa hợp được sinh ra giữa sắt và kỹ năng của người thợ rèn. Thợ rèn người đuốc Fabio với cơ thể rám nắng mang hào quang của một ngọn lửa gợi nhớ đến thép. Ông là thợ rèn chỉ làm kiếm và áo giáp, mồ hôi nhỏ giọt từ cơ thể của ông mỗi khi làm việc với sắt và những ngọn lửa. Kỹ năng rèn của Fabio hiện là 81-7. Cao cấp level 9, ông là một gã khổng lồ núp mình trong lò rèn rực cháy. Chú thích, theo truyền thuyết của bộ lạc Cadmus, Spartoi là những chiến binh sinh ra từ các bộ phận cơ thể của một con rồng chôn dưới lòng đất. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Alex, Cách Trương.